Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2619. Chương 2619. Kích động. Gia Cát Phi Vân mấy người ở bên trong lại là cũng không có cảm giác được có cái gì không giống. Chỉ bất quá chung quanh mê vụ để bọn hắn căn bản không nhìn thấy mấy mét bên ngoài sự vật mà thôi. Mà Độc Long Tôn giả là tò mò nhất một cái. Ai bảo chính hắn cũng là đứng đầu nhất trận pháp đại tông sư đâu. Ở bên trong đi khắp nơi, cẩn thận nhìn xem mê vụ, những cái kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thời gian ký hiệu, đều để hắn không hiểu rõ. Thậm chí, hắn muốn trực tiếp dạng này đi tới đều làm không được. Đương nhiên, đây là hắn vô dụng bạo lực phương thức. Bằng không, liền Bạch Vũ Triết bố trí loại này giản dị thời gian trận pháp là căn bản ngăn không được loại này cường giả. Rất nhanh, thời gian trong trận pháp một cái giờ trôi qua, Bạch Vũ Triết khống chế trận pháp, để bốn người từ bên trong ra. Ở đây hơn 10 vị những cao thủ lập tức từng cái hiếu kỳ lại mong đợi nhìn xem Gia Cát Phi Vân bọn người, sau đó nhìn thoáng qua phía ngoài tính theo thời gian tiểu trận pháp. Trong lòng giống như vạn con kiến đang bò động, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Độc Long Tôn giả cũng không có cố ý nghiêu bọn hắn khẩu vị, trực tiếp đem tính theo thời gian tiểu trận pháp đặt ở một cái khác bên cạnh, để bọn hắn tiến hành so sánh. Cái gì? Bên trong đã qua một cái giờ rồi. Hai lần thời gian trôi qua. Đây là sự thực. Đám người xem xét phía dưới, lập tức cả đám đều kinh hô không thôi, thậm chí là nội tâm bành trướng, căn bản bình tĩnh không được. Loại trận pháp này, đối với võ giả đến nói, lực hấp dẫn quá lớn. Bạch Điện Hạ, loại trận pháp này có thể thời gian dài ở bên trong tu luyện a? Bạch Điện Hạ, thời gian trôi qua nhanh nhất trình độ, có phải là 3 lần? Trong lúc nhất thời, vô số người đều nhịn không được hỏi ra trong lòng mình chờ mong. Ngay cả một tông chi chủ cái gì đều không thể bình tĩnh. Chư vị tiền bối an tĩnh một chút. Bạch Vũ Triết mới mở miệng, tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ bất qua ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Bạch Vũ Triết tiếp lấy nói ra, thời gian trận pháp có thể thời gian dài tồn tại, ở bên trong tu luyện cũng sẽ không có ảnh hưởng. Về phần thời gian trôi qua tốc độ, trước mắt dùng vãn bối trình độ, chỉ có thể đạt tới 3 lần. Có lẽ về sau chờ lấy thời gian trận pháp trình độ đề cao, còn có thể càng nhanh một số. Nhưng là có một chút cần thiết phải chú ý. Vãn bối cũng muốn nhắc nhở trước một chút chư vị. Thời gian trôi qua tăng tốc, cũng tương đương với thọ nguyên gia tốc sói mòn. Nói cách khác, nếu như nguyên bản còn lại 100 năm thọ nguyên, tiến vào thời gian gia tốc 3 lần trận pháp bên trong, ngoại giới đi qua hơn 30 năm, cũng liền đã là thọ nguyên hao hết. Điểm này đại gia cần thiết phải chú ý một số. Đây chính là không cách nào vãn hồi. Bạch Vũ Triết không có nói thẳng ở đây chư vị đại đa số niên kỷ cũng không nhỏ, còn mời tiết chế cái gì. Bất quá nói như vậy cũng đã đủ rõ ràng. Những người này không phải một tông chi chủ chính là tông môn cao tầng. Đạo lý đơn giản như vậy tự nhiên có thể ngay lập tức đưa vào đến trên người mình đi. Quả nhiên, những người này ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn tốc độ tu luyện có thể gia tăng gấp mấy lần. Lập tức kích động không thôi. Làm Bạch Vũ Triết nói xong chuyện này sau đó, rất nhiều người đều trầm mặc, không có trước đó cuồng nhiệt. Kỳ thật bọn hắn là bị thời gian này gia tốc cho khiếp sợ, cho nên không có nhanh như vậy liền nghĩ đến về điểm này đi. Chỉ cần tỉnh táo lại tưởng tượng, tất cả mọi người là có thể nghĩ tới. Bất quá cho dù là dạng này, thời gian này gia tốc trận pháp y nguyên vẫn là có tác dụng lớn, đặc biệt là tại cái này trong lúc mấu chốt, rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến tình nguyện sống ít đi mấy năm, cũng muốn tăng cường mình thực lực. Kỳ thật cũng không thể nói là sống ít đi mấy năm, Trên thực tế bọn hắn cũng là sống lâu như vậy, chỉ là cùng ngoại giới những người khác so sánh, bọn hắn xác thực cảm giác là chính mình thọ mệnh giảm ngắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN